Chị nghĩ lại thì thấy, Giật Giật có thể đến đây là tốt rồi, thế này thì chúng ta có thể hàng ngày được nhìn thấy Giật Giật rồi. Em mặc kệ tất cả, Giật Giật tới đây rồi, nhất định phải đến ở chỗ của em. Em lại đây, hừ, chị sẽ không để cho Giật Giật ở cái phòng giống như chuồng heo của em đâu. Cách chương.